Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, tự bảo cũng là một loại lãng mạn a. Gromas tại nhìn thấy Kuzan về sau căn bản là một câu nói nhảm đều không có. Chân hạ tăng tốc độ, vùng lấy búa liền hướng Kuzan bổ ra ngoài. Mà lúc này giao thủ đã không giống như là trước đó Gromas bảo trì Sakazuki như vậy. Mang theo cái gì tập kích ý vị, đánh Sakazuki một trở tay không kịp. Kuzan thực lực vốn cũng không yếu, đương nhiên không có khả năng bị Gromas một búa liền giải quyết hết. Chỉ gặp dưới chân hắn Soru dẫm mạnh, cả người từ biến mất tại chỗ. Một giây sau hai tay khoanh trên không trung ngưng kết ra hai căn trường mâu mở miệng nói ra. Đóng băng I block Partizan. Khi khối băng ngưng kết mà ra trường mâu đánh về phía Gromas thời điểm. Gromas cũng là 10 phần nhẹ nhõm đưa tay một búa liền đem hai cây khối băng trường mâu tất cả. Đều đánh vỡ nát. Tiếp lấy Kuzan chiêu tiếp theo đã đánh tới. Băng khối phe dần bích. Nương theo lấy Kuzan thanh âm rơi xuống, chỉ gặp trên cánh tay của hắn hàn khí đại phóng. Một giây sau, một cái cự đại đóng băng chim bay liền từ trên cánh tay của hắn vọt ra. Hướng phía Gromas chỗ phương vị đánh tới, mà cái này băng điểu những nơi đi qua. Cường đại hàn khí trong nháy mắt đem hết thảy băng phong. Bất quá Gromas cũng là không giả. Chỉ gặp hắn ngay cả tránh đều không tránh, đứng tại chỗ hít sâu một hơi, trước ngực đều bị chống đỡ bành trướng lên, viêm thiêu địa ngục thổ tức. Chỉ gặp Gromas đứng tại chỗ, bỗng nhiên từ miệng bên trong phun ra một cỗ nóng rực kỳ lân chi hỏa. Ngọn lửa kia rời đi miệng của hắn về sau cấp tốc trong không khí lan tràn. Nó uy thế hoàn toàn không kém gì Kuzan Phezan Bích. Sau đó ngọn lửa kia liền cùng băng điểu đụng vào nhau. Băng cùng hỏa va chạm, tự nhiên là động tĩnh cực lớn. Chỉ gặp băng điểu bị cấp tốc bốc hơi, mà hỏa diễm cũng đang nhanh chóng dập tắt. Theo bọn nó va chạm chỗ, đại lượng nóng rực hơi nước bắt đầu bộc phát, đem cái này xung quanh tất cả ánh mắt đều che đậy. Liên thanh chào hỏi đều không đánh, lại đột nhiên động thủ. Thật sự là không có phong độ đâu. Hansel Grimm, Braumor Gromas, Kuzan thanh âm từ thấy không rõ tầm mắt hơi nước bên trong. Truyền ra, kiệt ha ha ha ha. Đối với các ngươi những này vương bát đản hải quân, ta thế nhưng là không có cái gì muốn nói. Quan tại chính nghĩa của các ngươi, ta vừa rồi cũng coi là nhìn thấy. Thật sự là tương đối không nổi a. Không chỉ có ngay cả nơi này học giả đều giết đi. Liền ngay cả chuyên chở bình dân tị nạn thuyền cũng đều cho nổ. Không tầm thường, không tầm thường. Liền ngay cả ta cái này tự xưng là ác đảng gia hỏa đối hành vi của các ngươi cũng đều là kính nể. Không thôi a, bất quá ta có cái nghi vấn. Đã các ngươi ngay từ đầu không có ý định để lại người sống. Cái kia không có chuyện làm cái tị nạn thuyền làm cái gì? Gromas ngữ khí 10 phần trào phúng mở miệng nói ra. Sau đó không đợi Kuzan giải thích cái gì đâu. Gromas đã lần nữa làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. À, đúng, ta hiểu được. Các ngươi là tự xưng là chính nghĩa hải quân nha. Đi ra làm đồ sát cũng phải lắp điểm một cái cửa mặt mới được a. Kiệt ha ha ha ha. Thì ra là thế à. Kuzan khi nghe thấy Gromas chào phúng về sau cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn vốn là đối cái kia tị nạn thuyền bị phá hủy sự tình cảm thấy bất mãn. Hiện tại Gromas lại tại vết thương của hắn bên trên sát muối. Đổi lại là ai có thể không khó chịu. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Gromas trong tay chiến phủ phá vỡ không khí lúc phát ra Hansel Grimm thanh âm đã lần nữa truyền đến. Kuzan muốn cùng Gromas nói nhảm. Gromas cũng không có cái tâm tình này. Hắn lúc này thế nhưng là vẫn còn tự chủ cuồng bạo bên trong đâu. Vốn cũng không thừa thời gian dài bao lâu. chỗ đó còn có thể lấy ra lãng phí lấy cùng Cu Gian nói nhảm a. Cu Gian cũng là không thể không đem mình nghẹn trở về. Một cái lắc mình tránh ra từ hơi nước bên trong xông ra tới chiến phủ. Sau đó hắn một tay đè xuống đất mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Thời đại băng hà Full Buster. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Đại lượng khí đông bộc phát. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt kết băng. Hướng phía Gromas dưới chân lan tràn ra ngoài. Bất quá Gromas cũng là cười lớn nói. Năng lực của ngươi cùng năng lực của ta vốn là khắc chế lẫn nhau. Ngươi muốn dùng đóng băng lại ta. Cái kia là hoàn toàn không thể nào. Sau khi nói xong, Gromas quanh thân hỏa diễm quấn quanh. Tựa như từ cháy phim trong địa ngục xông ra tới hung thần đồng dạng. Cu Gian khí đông cùng thời đại băng hà hoàn toàn không gần được hắn thân. Sau đó Gromas đưa tay từ hơi nước chung nhất bát. Đối Cu Gian liền là vung lên mà. Fisherman Karate giao viêm trưng đạn. Thật sự là phiền phức năng lực. Hệ Mythical Zone sao? Cu Gian cũng là há mồm phun ra một cỗ khí đông. Trực tiếp xóa bỏ Gromas công kích. Sau đó mở miệng nói ra. Bởi vì trước đó Gromas đang sử dụng năng lực thời điểm hoàn toàn không cần qua hình thú thái. Chỉ dùng qua hình dạng người cùng nửa hóa thú hình thái. Cho nên đám hải quân mặc dù biết hắn là cái năng lực giả. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết hắn đến cùng là năng lực gì. Bất quá lần này bởi vì Gromas tại quân hạm bên trên đã thân hóa hoàn toàn hỏa kỳ lân. Một đầu húc bay Sakazuki. Cho nên hắn cũng không có ý định lại tiếp tục giấu giếm cái gì. Dù sao hắn không nói. Cũng đã bại lộ. Kiệt ha ha ha ha. Là hệ Mythical Zone kỳ lân a. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Gromas mười phần kiệt ngạo cười nói. Sau đó vẫy tay. Lần nữa bắt lấy địa ngục hủy diệt giả. Hướng phía Cu Gian công ra ngoài. Lúc này Gromas cũng đã không có lại nghĩ đến đi giết Sakazuki. Không nói trước Cu Gian cái kia nhìn liền rất nghiêu bức. Phòng ngự tuyệt đối. Có thể hay không bị đánh. Phá, dù sao Cu Gian là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mình đi giết Sakazuki mà không có chút nào làm. Có hắn ngăn cản cùng có Momonga ngăn cản hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Cho nên Gromas hiện tại ý nghĩ liền là thừa dịp mình còn tại cuồng bạo bên trong. Đánh ra bản thân uy thế, sau đó liền có thể chạy ra. Dù sao mục đích của hắn đã đạt đến, hắn lần này đến đây. Vốn là muốn cho hải quân thêm cái lớp, sau đó lại tìm Sakazuki tên vương bát đản này báo hơn một năm trước tại Whiskey Peak thù. Hiện tại cả hai đều hoàn thành, thậm chí có thể nói là vượt mức hoàn thành. Cái này ngột ngạt hải quân khẳng định là bị thiêm đổ. Sakazuki cũng bị hắn đánh đều sắp chết, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chí ít tại trong vòng 2-3 tháng đều phải tĩnh dưỡng. Với lại Gromas trả lại một vị khác trung tướng Momonga tới cái đột nhiên. Cũng không biết hắn chết chưa. Coi như không có. Đoán chừng nửa năm cũng không xuống giường được. Ngay tại Gromas cùng Cu Gian đánh khó hòa giải thời điểm. Trên chiến trường xuất hiện lần nữa một cái trung tướng. Chỉ gặp một mặt âm trầm Onigumo trung tướng dùng tóc của mình cùng hai tay nắm 8 thanh đao liên. Thanh chào hỏi đều không đánh, liền hướng phía Gromas chém tới. Gromas dưới chân Soru dẫm mạnh, tránh ra cái này Onigumo trung tướng công kích về sau. Nhìn xem hắn cái này kỳ hoa hình tượng cũng là không tự chủ được mở miệng nói ra. Thật đúng là người cũng như tên a. Onigumo trung tướng. Xem ra ngươi đem Rokushiki Ogi thứ nhất xây mây Kikan luyện đến cực hạn a. Onigumo trung tướng sắc mặt âm trầm nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Rokushiki lại lực lượng này vậy mà lại luân lạc tới các ngươi những này ác đảng trong tay. Thật là khiến chính nghĩa hổ thẹn. Ha ha, có lẽ vậy, nhưng các ngươi lại có thể làm gì ta đâu. Gromas chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Sau đó hắn cảm thụ một cái trạng thái của mình, mở miệng nói tiếp, nha, thời gian không sai biệt lắm, nên kết thúc, cuối cùng của cuối cùng, liền để ta cho các ngươi đưa cái trước đại lễ a. Sau khi nói xong, Gromas khóe miệng treo lên một vòng tà ác mà hung tàn tiếu dung. Tiếp tục mở miệng nói ra, viêm ma đốt người bảo, chỉ gặp Gromas thân thể đầu tiên là bành trướng một vòng. Sau đó lại nhanh chóng sập co lại xuống dưới. Tiếp lấy một luồng khí tức nguy hiểm liền từ trên người hắn tán phát ra. Mà Kuzan đầu óc chuyển động cực nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiếp lấy rời đi mở miệng nói ra, Onigumo, nhanh, mang theo Momonga rời đi. Hắn muốn tự bảo, tự bảo. Onigumo trung tướng đầu tiên là giật mình, sau đó bỗng nhiên nhớ tới, Gromas có phục sinh loại năng lực này tình báo. Tiếp lấy biến sắc cũng không lo được nhiều như vậy, dưới chân Soru dẫm mạnh, liền biến mất ở phía xa, mò lên trên mặt đất hôn mê Momonga. Bất quá không đợi hắn tiếp tục chạy đâu, Gromas thanh âm đã truyền đến, tự bảo cũng là một loại lãng mạn a. Các ngươi phát hiện hơi trễ. Phanh, một tiếng, một cái cự đại mây hình nấm từ Gromas vị trí bạo phát ra. Toàn bộ Ohara đều chấn động, cường đại khí lãng cấp tốc khuếch tán ra ngoài, đem trên đảo còn thiêu đốt lên hỏa diễm đều cho thổi tắt. Toàn bộ Ohara trong lúc nhất thời lại bị dập tắt, nhưng là cảnh tượng như thế này cũng không có tiếp tục quá lâu. Đại khái là 3-5 giây đi, một cái ngập trời mà lên viêm trụ liền từ Gromas vị trí bạo phát ra. Lần nữa đốt lên Ohara hòn đảo, mà tại cái kia viêm trụ bên trong, Gromas thân ảnh 10 phần nhẹ nhõm đi ra, cả người nhìn trạng thái cực dai. Hắn đầu tiên là nhìn một chút nơi xa đứng vững cái kia chính tại chống cự viêm trụ khuếch trương to lớn tường băng. Sau đó khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra, ta lễ vật cũng không tệ lắm phải không, Kuzan. Sau khi nói xong, Gromas đưa tay đem địa ngục hủy diệt giả treo ở sau lưng. Dưới chân điểm nhẹ mấy lần, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, chẳng biết đi đâu, mà qua một trận mà về sau. Khi cái kia cực nóng viêm trụ bắt đầu tiêu tán thời điểm, tường băng mới dần dần phá vỡ đi ra. Lúc này Kuzan cũng không còn trước đó loại kia lười biếng bộ dáng. Hắn kính dâm sớm đều đã không biết đi nơi nào. Trên cánh tay còn có không lớn không nhỏ mấy khối bỏng vết tích. Quần áo cũng biến thành hư hại. Mà tại phía sau hắn thì là phần lưng đại diện tích bỏng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc đều bị đốt không có Onigumo trung tướng cùng hôn mê bất tỉnh Momonga. Trung tướng, ngoặc kép, quả nhiên cùng Sengoku đại tướng cùng Gap tiên sinh nói a. Là cái khó chơi ra hỏa. Kuzan không thèm để ý chút nào trên người mình bỏng, nhíu mày nhẹ giọng nói ra. Sau đó hắn tìm một cái bao vây lấy Sakazuki băng cầu. Quả nhiên liền như hắn dự liệu như vậy. Onigumo trung tướng tại đến tham chiến. Tặng đầu ngươi. Trước đó đã đem băng cầu chuyển rời đến hậu phương. Vừa rồi cái kia viêm trụ cũng không có trùng kích đi qua. Bất quá coi như Onigumo trung tướng không có di động băng cầu, Kuzan cũng tự tin mình phòng ngự tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy liền bị phá ra. Tiếp lấy hắn một tay mang theo Onigumo, một tay mang theo Momonga, cũng không có đi lại truy cái gì Gromas, quay người hướng phía quân hạm vị trí đi. Một bên khác, lóng lánh hào bên trên, dù dù bọn hắn cũng là nhìn thấy xa xa trên mặt biển cái kia phóng lên tận trời viêm trụ. Sau đó Luchi mở miệng nói ra, không sai biệt lắm nên trở về tới, xem ra thật là bị hắn đại náo một lần a. Ta nếu là hải quân, đoán chừng đã bị giận điên lên. Cromwell cười ha hả mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, trên mặt biển vạch lên thuyền nhỏ Robin cũng là ngừng động tác trong tay. Nhìn phía xa Ohara bên trên cái kia dần dần dập tắt viêm trụ. không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh, kiên cường Robin Trăng liền hất đầu một cái, lần nữa lay động từ bản thân xong mái chèo thuận đá dây hướng phía nơi xa vạch tới. Mà liền tại nàng vừa mới vẽ không bao xa thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện thuyền bên cạnh mặt biển đang không ngừng bốc lên ra bong bóng. Sau đó nàng vừa muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn thấy một cái đầu đỉnh mọc ra sừng thú, ở trần, vai phải mang theo một cái kỳ lân giáp vai nam nhân từ dưới mặt biển chui ra. Nếu không phải cu gian ra hỏa này làm cái gì đá dây, ta còn thực sự khó tìm a. Gromas lau mặt một cái bên trên nước biển, nhìn vẻ mặt mộng bức Robin tự nhủ. Sau đó hắn cười ha hả mở miệng lần nữa nói ra. Uy, tiểu gia hỏa, muốn không phải trở thành đồng bọn của ta a? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?